Boss đen tối đừng chạy. Chương 63, gocchuyenaudio.com. Các huynh đệ vẫn đùa như mọi khi, hoàn toàn phớt lờ mục đích thật sự khi đến nhà Tiêu Dật. Thực ra là do nghỉ nhiều quá mọi người buồn chán nên hẹn nhau đến xem cuộc sống sau kết hôn thế nào. Tiện thể ăn ké một bữa cơm, nặc nặc ủ rũ, rõ ràng lúc nãy mình hỏi y hệt Tiêu Đại Boss, mọi người chỉ đùa cợt. Quả nhiên so với Tiêu Đại Boss cô thiếu sức hấp dẫn thật. Đám người đó chơi đến tối, nặc nặc tiếp đón rất chu đáo. Biết mấy ông tướng chỉ thích nằm chứ không thích ngồi, nên mang cả nồi canh và nồi lẩu đến, mua một lượng lớn thức ăn từ siêu thị về. Mọi người quây quần trong phòng khách, nấu lẩu, vừa ăn vừa trò chuyện, uống được một nửa ngà ngà say. Các anh chàng bắt đầu nói bậy. GT, không, cách chương.